Chào mừng bạn đến với sách tóm tắt. Các bạn thân mến, hôm nay mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu cuốn sách Tư duy ngược của tác giả Nguyễn Anh Dũng. Đây là một cuốn sách rất có giá trị và làm thay đổi cuộc sống của nhiều người. Cuốn sách cung cấp những kiến thức và nguyên tắc cần thiết giúp bạn vững bước thành công trong tương lai. Ngoài ra, cuốn sách sẽ giải mã bạn là ai, bạn cần tư duy ngược để thành công và hạnh phúc như thế nào, và các phương pháp giúp bạn dũng cảm sống cuộc đời mà bạn muốn. Lời nói đầu, chúng ta có thực sự hạnh phúc không? Chúng ta có đang sống cuộc đời mình không? Chúng ta có dám dũng cảm, chiến thắng mọi khuôn mẫu, định kiến, đi ngược đám đông để khẳng định bản sắc của chính mình không? Có bao giờ các bạn tự hỏi như thế, rồi trả lời câu hỏi cho chính mình chưa? Tôi biết, không phải ai cũng đang sống cuộc đời của mình, không phải ai cũng dám vượt qua mọi lối mòn để sáng tạo và thành công. Cho nên cuốn sách này ra đời dựa trên việc chắt lọc, tìm kiếm, nghiên cứu từ nhiều năm qua các sự kiện và các câu chuyện trong và ngoài nước, cũng như trải nghiệm của bản thân. Tôi viết cuốn sách này, cuốn sách sẽ giải mã bạn là ai, bạn cần tư duy ngược để thành công và hạnh phúc như thế nào, và các phương pháp giúp bạn dũng cảm, sống cuộc đời mà bạn muốn. Mặc dù đây là tâm huyết dành cho thế hệ trẻ, nhưng chắc chắn không tránh khỏi sai sót. Tôi mong nhận được góp ý của quý vị độc giả và luôn ủng hộ sách tóm tắt trên con đường lan tỏa trí tuệ tới cộng đồng. Phần 1. Bạn đã sống cuộc đời thế nào? Bài học số 1. May mắn có phải là bỗng dưng mà có? Bạn thân mến, có phải đại đa số chúng ta từng nghĩ mọi căn nhà đều có một cánh cửa và mọi thứ trên đời đều có sẵn một khuôn thức nhất định? Ví dụ như ai cũng cần phải học giỏi, phải đạt điểm 10, phải nghe lời bố mẹ, phải có công việc ổn định, phải kết hôn, cũng như may mắn chỉ ở trên trời rơi xuống. Có phải vậy không? Nhưng bạn biết không, mọi sự may mắn trên đều không bỗng dưng mà có, đều là từ bạn hết đấy. Như căn nhà mà bạn nghĩ rằng chỉ có duy nhất một cánh cửa ấy, thực ra có rất nhiều cánh cửa khác cần bạn phá vỡ. Một quán bar thường có hai cánh cửa, một là cánh cửa để mọi người xếp hàng đi vào, một là dành cho khách ưu tiên. Hai cánh cửa này có dành cho bạn không, hay còn có cánh cửa nào khác không? Có chứ, bạn phải đi qua dãy hành lang tối tăm, chọn cho mình một lối đi khác, và cửa mở ra, sân khấu bừng sáng dành cho bạn đó. Đừng để các cánh cửa có sẵn ngăn cản sự may mắn của bạn. Vậy, làm thế nào để phá vỡ chúng? Trước hết, chúng ta cần nhận diện cánh cửa có sẵn là điều gì trong cuộc đời chúng ta. Đó chính là khuôn mẫu, định kiến đã ở trong bạn. Xung quanh cuộc sống của bạn, khuôn mẫu là những gì có sẵn, và vô hình chung, những khuôn mẫu đó đã theo ta từ tấm bé cho đến một ngày mọi thứ bỗng dưng vỡ lở. Bạn thấy, hình như bạn đang đánh mất chính mình, từ sở thích tới thói quen, từ lý tưởng tới mục tiêu sống. Vậy chúng ta phải làm gì? Phải tìm hiểu căn nguyên của các khuôn mẫu và xem cần đưa ra giải pháp gì. Vậy chúng ta có thể biết lúc nào thì khuôn mẫu hay định kiến của chúng ta được bộc lộ? Đó là khi phát sinh một vấn đề, nó có thể đến từ đám đông hoặc đến từ một cá nhân. Sau đó, để giải quyết vấn đề đó, chúng ta tập hợp các suy nghĩ, tư duy từ trước đến nay và nêu ý kiến của mình. Lúc này, những ý kiến đó chính là những luồng tư duy khác nhau về sự kiện, vấn đề để mà mình được chứng kiến, được biết đến. Ở giai đoạn này, khuôn mẫu tư duy được thể hiện rõ nét trong quá trình hình thành dư luận. Mỗi cá nhân mang những khuôn mẫu riêng để đánh giá, nhìn nhận vấn đề, nên việc mâu thuẫn trong quan điểm đánh giá sẽ làm cho quá trình tranh luận trong nhóm được thúc đẩy nhanh hơn. Sau đó, mọi cá nhân liên kết lại với nhau là trở thành dư luận xã hội và trở thành một thế lực vô cùng mạnh mẽ, ảnh hưởng tới phần lớn sự phát triển của mỗi cá nhân chúng ta. Mà nếu không dám phá vỡ nó, chúng ta sẽ tiếp tục sống theo những khuôn mẫu của cuộc đời người khác. Giống như bất kể chúng ta, ai cũng nghĩ tới hai chữ ổn định. Có một công việc ổn định, đó là điều cần làm, bởi vì sự ổn định mang lại an toàn cho mọi hoàn cảnh. Hầu hết mọi người đều nghĩ thế, đặc biệt là thế hệ cũ, thế hệ với những thước đo cũ. Bạn có nghĩ thế không? Trước hết, không thể phủ nhận, mong muốn con cái có công việc ổn định, cuộc đời ổn định của bố mẹ là sai, nhưng sự ổn định đó có thực sự mãi mãi bên cạnh con cái hay không? Và cuộc đời có quá nhiều cơn bão, với tinh thần ổn định, thì liệu có đón bão ở thế chủ động được không? Đó là câu hỏi, sẽ có lời đáp trong cuốn sách này. Nói về quan điểm ổn định, bạn nghe mấy câu này có quen không nhé? Lông bông hoài vậy con, ổn định đi, nghĩ gì cho nhiều, tìm một công việc ổn định rồi yên ổn mà làm ăn, có công việc ổn định rồi, kết hôn đi, làm nhà nước cho ổn định. Thế rồi bố mẹ đầu tư cho chúng ta vào nhà nước, để cuộc sống ổn định, yên ấm. Nhưng sự thật là, ngày hôm nay, bạn làm việc dưới chướng của một vị trưởng phòng này, thì thời gian tới, bạn làm với vị trưởng phòng khác. Mỗi lần thay đổi người quản lý là một sự thay đổi về cơ cấu nhân sự. Vì cái sự ổn định đó, mặc dù có bị vị trưởng phòng đó chèn ép, lạm dụng, thì bạn vẫn cố gắng mà cam chịu. Cũng chỉ vì cái sự ổn định đó, có nhiều người không chịu được cảnh chèn ép đó, đành rút khỏi tổ chức, nhà nước đang phải gồng mình trả lương cho đội ngũ công viên chức, mặc dù mức lương không bằng số tiền của một gia đình giàu có đi một buổi chợ, nhưng họ vẫn lao đầu vào, thế mới đáng kinh ngạc. Rồi một ngày, phải cắt giảm 50% nhân sự vì áp lực lượng người quá lớn, trong đó có bạn, tiền mất tật mang. Bạn có ra ngoài xin việc đi chăng nữa, nhưng tỷ lệ tìm được việc làm tại doanh nghiệp là hơi hiếm. Tại sao như vậy? Đơn giản thôi, phần lớn khi bạn làm lĩnh vực nhà nước, nhưng kiến thức và kỹ năng ngày càng yếu kém. Có lẽ các bạn cũng đã hiểu, nên tôi không nói thêm, thất nghiệp là lẽ đương nhiên. Vì vậy, sự ổn định của ngày hôm nay sẽ trở thành sự bất ổn định của ngày hôm sau. Hay kể cả việc bạn làm ở công ty tư nhân, nếu bạn nghĩ rằng chỉ cần ổn định là được, đi làm 8 tiếng, hoàn thành công việc rồi về, không cần rèn luyện kỹ năng gì thêm, cuối tháng nhận lương vậy là đủ, thì bạn biết không, chẳng mấy chốc các bạn trẻ, nhân sự mới vào, sẽ lập tức thay thế bạn, hoặc vượt qua bạn, bởi vì các bạn có kỹ năng mới hơn, sáng tạo hơn, chính vì thế mới nói, không có điều gì gọi là sự ổn định, mà sự ổn định lớn nhất, đó chính là không ngừng thay đổi, có thay đổi mới có ổn định thật sự. Bởi vì, nếu vẫn cứ chìm trong lối mòn, bạn đang tự giết mình bằng sự nhàm chán, sự thụt lùi và không có thành công. Bạn biết không, nhàm chán là cảm giác luôn xuất hiện. Tôi có người em khá thân thiết, chúng tôi gặp nhau trong một quán cà phê quen thuộc ở phố cổ, lúc đó thấy em ngồi lặng thinh bên cuốn sách, tôi đã thấy cảm mến, rồi chúng tôi làm quen với nhau và trở thành bạn bè đã được 3 năm. Em là một cậu bé khá lành, đó là cảm nhận đầu tiên của tôi. Sau một thời gian dài làm bạn, tôi mới nhận ra, lành chỉ là vẻ bên ngoài, cậu bé vẫn đầy nổi loạn bên trong, nhưng có vẻ như sự nổi loạn đó, nó cứ mãi nằm bên trong, vì ít khi thấy cậu làm sai lời bố mẹ. Học một trường đại học mà bố mẹ muốn, ra trường đi làm ở nơi mà bố mẹ cậu gửi gắm, mọi việc khá là thuận lợi và bằng phẳng. Cuộc đời cậu có vẻ như không có điều gì phải lo nghĩ cả, cho tới một hôm, cậu gọi cho tôi lúc 2 giờ sáng và khóc nức nở. Em không thể sống như thế này nữa, em cảm thấy cuộc đời của mình thật vô nghĩa, lúc nào em cũng cảm thấy quá chán, rất chán, em thiếu động lực để sống. Và tôi biết, không chỉ em, mà có các bạn trẻ khác cũng sẽ như vậy. Điều đầu tiên, đó là vì sự ổn định đã khiến cho tất cả chúng ta rơi vào cạm bẫy an toàn. Sự an toàn giả tạo đó, nó chỉ khiến chúng ta sống và làm việc theo bản đồ định sẵn, không cần cố gắng quá nhiều hay thay đổi bản thân quá nhiều, vẫn đạt được các kết quả nhất định, đã khiến chúng ta ngừng tư duy. Ngừng tư duy thì sẽ dừng sự vận động và các hoạt động khác trong sự phát triển, kích thích trí não, rồi dẫn đến sự chán trường. Chán trường bởi công việc lặp đi lặp lại, kỹ năng dậm chân tại chỗ, sống thiếu lý tưởng, mục đích cho sự ổn định, đang trở thành một chiếc gông cùm cho tư duy và khiến cuộc đời chúng ta đứng im. Có một điều nữa, tác động tới chúng ta, vì chúng ta mãi trong lồng kén, nên không chịu vạch ra kế hoạch cụ thể cho sự nghiệp. Trên thực tế, lập kế hoạch là trò chơi dự đoán, và bạn sẽ vào vai nhà tiên tri của đời mình. Bạn đặt ra mục tiêu và cố gắng tưởng tượng các bước mình cần phải đi, nhưng sự thật đáng buồn là không có con đường nào chắc chắn dẫn bạn tới thành công. Cho dù bạn có trí tưởng tượng phong phú đến mấy, thì kế hoạch vẫn chỉ là công cụ GPS, đôi khi còn chỉ bạn đi xuyên qua lòng hồ để tới đích. Thế nhưng, phải công nhận rằng, khi đi trong đêm tối, thì việc có GPS vẫn tốt hơn nhiều. Tình huống bạn không có gì trong tay, nó khiến bạn đỡ hoảng loạn và phần nào giúp bạn tưởng tượng ra những góc cua cần phải rẽ khi xung quanh chỉ toàn là bóng tối. Thời đại thế giới phẳng, người trẻ chỉ cần ngồi ở nhà vẫn có thể biết mọi vấn đề xảy ra ngoài kia. Cậu bạn A thường xuyên đi mua sắm đồ hiệu, cô bạn B đi du lịch như đi chợ, anh C mới mua chiếc xế hộp đắt đỏ. Những hào nhoáng trên mạng xã hội khiến người trẻ tin vào những cuộc đời ảo, để rồi ngồi tự trách bản thân mình kém cỏi. Ngày đi học mình không kém cỏi hơn A, mối quan hệ mình thậm chí còn nhiều hơn B, hay mình làm việc chăm chỉ hơn C. Tại sao mình lại không được như vậy? Đây cũng là một lý do khiến người trẻ chán nản và muốn bỏ cuộc với công việc. Một vài trường hợp, những nhân viên trẻ thường không được sếp tin tưởng, luôn tìm cách kìm kẹp, kiểm soát, khiến người trẻ cảm thấy cuộc sống công sở quá ngột ngạt. Chưa kể trốn công sở đầy dẫy thị phi, những màn đấu đá, cành cựa nhau không công khai, nhưng lại giống như từng đợt sóng ngầm, bao mò tinh thần làm việc của người trẻ, mệt mỏi, thất vọng, hoặc cho rằng nơi mình đang dành thời gian cống hiến, hoàn toàn không có triển vọng để phát triển bản thân. Vậy có những giải pháp nào giúp người trẻ tự chiến đấu với chính mình, tìm kiếm một lối đi tươi sáng hơn trong đoạn đời làm dân văn phòng nơi công sở? Dù mới bắt đầu nhưng đã có nhiều bão táp, mịt mù, hãy nhìn thẳng và đối đầu với nỗi buồn chán. Khi rơi vào tình trạng buồn chán bất thường, hãy tĩnh tâm phân tích xem tại sao bạn lại có cảm giác buồn chán như thế. Bạn nên cố gắng suy nghĩ và phân tích thật tường tận cho đến ngọn ngành của vấn đề, đừng nản chí và né tránh bất kỳ vấn đề nào đó nảy ra trong đầu bạn, vì có thể đó chính là nguyên nhân. Khi nhìn ra được vấn đề và đối mặt được với nó, thì những ngày tiếp theo không còn u ám nữa. Hãy tìm một việc gì đó để làm và tập trung. Khi buồn chán, tuyệt vọng, bạn nên làm những việc có tính cách chủ động, hăng hái như đi thăm một người bạn, đi bộ vòng quanh, hay đạp xe đạp ra đường phố, đánh cờ, đọc một cuốn sách, không nên xem truyền hình. Đây không phải là một hành động tích cực. Bạn cũng có thể chọn làm một trong những việc mình thích, như đọc truyện, chơi game, vẽ tranh, hát karaoke. Nếu lúc đó bạn chẳng thấy ham thích gì cả, cứ tìm đại một việc và làm với sự chú tâm. Sau đó bạn sẽ tìm lại được sự thích thú. Và điều quan trọng nhất, đó là đã đến lúc bạn phải dũng cảm bước qua vùng an toàn, tự nắm giữ và tạo ra may mắn cho mình. Hóa giải mọi vận xui trong cuộc sống bằng các gợi ý sau: không ngừng mở rộng các mối quan hệ. Người may mắn biết cách tối đa hóa các mối quan hệ. Họ trở nên may mắn khi họ biết cách và sẵn sàng giao tiếp với những người mà họ gặp hàng ngày. Một con người bạn gặp không đơn giản là một con người, mà ẩn sâu dưới hình dáng con người đó là hàng ngàn kinh nghiệm. Chỉ cần mình cười và bắt chuyện, sự cởi mở, hướng ngoại giúp ích rất nhiều trong việc có thật nhiều điều tốt đẹp hơn, không ngừng đón nhận những kinh nghiệm mới trong cuộc sống. Hãy hình dung thế này, hàng ngày bạn đều đi hái nấm ở khu rừng nọ với một lối đi nọ, nhưng một hôm bạn không tìm thấy nấm ở đó nữa. Bạn bắt buộc phải đi đường mới, đến những nơi khác trong khu rừng để tìm thấy những chiếc nấm ngon lành khác, cũng như mở rộng tư duy, đón để nhận tư duy mới, để bạn gặp mối quan hệ mới, cơ hội mới. Người may mắn tin tưởng với ước mơ của mình. Người may mắn luôn tin tưởng vào sự may mắn của chính mình. Ví dụ như họ được khen, người không may nghĩ rằng cứ điều tốt xảy ra thì điều xấu xảy ra, còn người may mắn nghĩ rằng điều vui sẽ luôn xảy ra nếu họ để cho nó xảy ra. Người may mắn thấy được sự tích cực trong vận rủi của mình. Tôi có đọc được một câu chuyện kể về một vị tướng đang đứng diễn thuyết thì trời đổ cơn mưa khiến ông bị trơn và bị ngã. Người tiêu cực sẽ bực mình, nhưng vị tướng này lại cười và nói rằng: "Chà, việc này còn cổ vũ binh sĩ hơn màn diễn thuyết của tôi nữa." Câu nói này khiến binh sĩ cảm thấy yêu quý và tràn trề hứng khởi hơn. Chính vì thế, đừng bao giờ nghĩ rằng mọi thứ đều tồi tệ. May mắn đến từ việc bạn sẵn sàng từ bỏ thói quen cũ để đón nhận thói quen mới. Và may mắn cũng thực sự đến khi bạn dám phá vỡ sự ổn định, tìm một lối đi riêng, khác biệt hơn đám đông ngoài kia. Bạn cần phải thay đổi theo cách bạn muốn để khám phá thế giới, Mahatma Gandhi. Bài học số 2. Hãy vứt bỏ sự kỳ vọng và khao khát làm hài lòng kẻ khác. Có một sự thật là, trong cuộc sống chúng ta có nhiều khuôn thức bó buộc, dễ thấy nhất là sự kỳ vọng. Chúng ta thực sự đã lớn lên trong quá nhiều sự kỳ vọng, và nó cũng lớn dần lên cùng chúng ta. Khi chúng ta bắt đầu xuất hiện, cả nhà thực sự rất vui sướng, bố mẹ, ông bà, cô dì chú bác đều hú hét đại đa số và bắt đầu có các ý tưởng đặt tên. Mỗi người sẽ có một cái tên dành cho chúng ta với hy vọng và mong muốn sau này chúng ta sẽ trở thành một người nào đó. Sự kỳ vọng bắt đầu, tiếp theo chúng ta học mẫu giáo, mẹ, hoặc bố, hoặc ông bà sẽ ríu rít kể với hàng xóm về sự thông minh, sự cá tính của chúng ta với ánh mắt đầy tự hào. Và trong lòng họ bắt đầu hình dung về tương lai của chúng ta. Tiếp theo lớn thêm chút, mọi người sẽ tiếp tục kỳ vọng chúng ta sẽ học hành thế này thế kia, kỳ vọng nghe lời thế này thế kia. Lớn hơn nữa là kỳ vọng yêu một người thế này, làm một công việc thế khác. Đi làm, sếp sẽ kỳ vọng chúng ta phải đạt được hiệu quả tốt nhất. Yêu đương, người yêu sẽ kỳ vọng chúng ta phải làm được thật nhiều điều cho người yêu nhất, cho tình yêu nhất. Chính chúng ta sẽ kỳ vọng vào bản thân mình có được thành tựu, có được người yêu tuyệt vời, hay đơn giản mua được một món đồ yêu thích, ăn được một món ăn ngon và toàn gặp chuyện thuận lợi. Chúng ta chạy theo một lối đi mà sự kỳ vọng vạch ra, mãi miết, khó có thể quay đầu. Chúng ta để sự kỳ vọng đặt tên định danh bản thân mình. Khi chúng ta bắt đầu kỳ vọng là khi chúng ta bắt đầu khổ sở và chúng ta lạc lối. Vì đường đi hoàn toàn không phải tới từ con tim mình, từ bản thân mình, chúng ta đã sai ngay từ đầu. Mọi sự kỳ vọng thật sự vô nghĩa vì không ai có thể đoán được tương lai. 2 phút sau, ngay cả bản thân chúng ta cũng không biết mình nghĩ gì nữa là. Tiếp theo, chúng ta thường sợ làm mất lòng người khác. Ngày bé, mục tiêu cao nhất trong sự nghiệp học hành đó là có phiếu bé ngoan, đạt điểm 10, trở thành con ngoan, trò giỏi. Đôi khi cũng muốn đi chơi về muộn xíu, lười biếng xíu, phản đối học môn toán xíu, vì bạn thích học văn, phản đối học đàn, vì bạn thích học vẽ, tính mấy lần rồi lại thôi. Vì chúng ta sợ làm bố mẹ buồn, có bạn lớn rồi, lấy chồng lấy vợ cũng theo ý bố mẹ. Vì sợ bố mẹ buồn, chúng ta trở thành con nhà người ta từ bé, gương mẫu từ bé, nên không chỉ bố mẹ, họ hàng và làng xóm cũng nhìn vào chúng ta mà soi xét. Chúng ta nhất định không thể khiến người khác thất vọng được. Rồi tới khi đi làm, đồng nghiệp mời ta đi ăn, đi nhậu, đi cà phê, dù không muốn, nhưng chúng ta không thể từ chối. Vì nếu từ chối, thì sợ đồng nghiệp nghĩ này nghĩ nọ, sợ đồng nghiệp buồn, hay thẳng toẹt là sợ mối quan hệ công sở không mấy tốt đẹp. Chúng ta làm mọi việc để hoàn thành tốt nhất công việc, khiến sếp hài lòng, đồng nghiệp ca ngợi, thậm chí không dám tranh luận với sếp, tranh luận với đồng nghiệp vì sợ họ lại nghĩ chúng ta không tốt. Mà thẳm sâu bên trong chúng ta, đó là tiếng nói phản đối, tranh luận, thậm chí không chấp nhận ý kiến quyết định đó. Nhưng việc mà chúng ta làm là tôi hoàn toàn đồng ý, buồn nhỉ, rồi chúng ta có người yêu. Chúc mừng chúng ta, có người yêu là điều tuyệt nhất thế gian. Chúng ta đi làm chăm chỉ, để tóc dài hoặc cắt tóc ngắn, mặc chiếc áo sọc xanh hoặc mặc chiếc váy trắng. Chúng ta mặc, ăn, làm mọi thứ để khiến người yêu yêu mình hơn, cho dù chiếc áo sọc xanh, mái tóc dài hoặc ngắn mà chúng ta vừa mang lên người là thứ người yêu thích, chứ không phải mình thích. Vì chúng ta sợ mất người yêu, nếu không làm đúng ý của đối phương, nỗi sợ làm tình yêu mờ đi. Thêm một thời gian, chúng ta mất đi chính mình, người yêu sẽ không còn yêu mình nữa. Vì sự nhàm chán, vì họ không thể yêu một họ thứ hai, chúng ta lấy chồng, lấy vợ, có một vài món ăn mình không thích ăn, nhưng chúng ta lại ăn rất nhiều, và khen ngon luôn miệng. Có những lần hội họp gia đình, mệt không muốn đi, nhưng chúng ta vẫn đi, rồi cắm cúi làm lụng, rửa hàng chồng bát đĩa, mà không thằng vãn đôi lời. Chúng ta nghĩ rằng, hy sinh là tốt, bổn phận là phải hy sinh, để chống lại sự kỳ vọng, bạn cần bắt đầu từ các bước sau. Thứ nhất, cần phải thay đổi tư duy, nhìn nhận vấn đề rằng, cuộc sống của bạn là của bạn, không phải của ai khác. Vậy tại sao bạn lại muốn người khác sống giúp bạn? Đừng đổ lỗi cho trách nhiệm, bổn phận, vì nếu thế, thì chính chúng ta đang bạc đãi bản thân mình. Chúng ta làm hài lòng người khác, vì chúng ta sợ. Nỗi sợ đó được sinh sôi từ phiếu bé ngoan, từ sự gương mẫu, từ lời khen. Nỗi sợ làm mất lòng người khác, hãy dành cho mình một khoảng lặng, để sống chậm lại, và nhìn thẳng vào nỗi sợ, rồi đặt câu hỏi, nếu làm điều đó, chúng ta có sống vui không? Đó có phải là cuộc sống bạn muốn không? Thứ hai, không ngừng nỗ lực phát triển bản thân. Học hỏi nhiều hơn nữa, luôn tự hỏi đích đến của mình là gì, và kế hoạch của mình ra sao, mình cần bổ sung những kỹ năng gì, để phát triển cả sự nghiệp lẫn đời sống tâm hồn. Bạn nên nhớ, khi vững như bàn thạch rồi, thì không ai có thể lay chuyển, tác động được. Thứ ba, hãy sống với thứ bản thân chúng ta đang làm. Để trân trọng với giây phút hiện tại, trân trọng con người của chính mình và có con đường đi đúng đắn nhất, hạnh phúc nhất. Khi bạn trân trọng bản thân, bạn sẽ tìm ra cách. Đừng quên diều ngược gió nên diều mới bay cao. Hãy chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, nên biết rằng chính bạn chứ không ai khác sẽ là người đưa bạn tới nơi bạn muốn. Bài học số 3. Tâm bạn ở đâu, thành công của bạn ở đó. Khi bắt đầu được nghe truyện cổ tích, có phải chúng ta thường nghe mô típ về người tốt và kẻ xấu? Người tốt sẽ được sống một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc, và người xấu sẽ bị trừng phạt. Vậy tại sao người nghèo sống rất tốt vẫn khốn khó, và người xấu vẫn giàu có? Chúng ta đã bao giờ nghĩ như thế chưa? Chúng ta sẽ phải làm thế nào? Trong môi trường công sở, chúng ta được dặn đi dặn lại là đừng làm việc bao đồng, sẽ bị người khác lợi dụng. Đôi khi muốn làm một việc tốt, cũng đắn đo thiệt hơn. Có lúc cân lên đặt xuống xem, thử có đáng làm không, việc đó có lợi gì cho ta. Rốt cuộc, chúng ta không giúp đỡ được người khác, rồi lúc nào cũng đắn đo hơn thua. Như vậy, nên công việc luôn bị phân tâm, hiệu quả cũng không cao. Chúng ta muốn chiến thắng số nghèo, chỉ có một cách là phải mạnh mẽ hơn nó, khuất phục nó. Tôi xin được kể với các bạn một câu chuyện. Xưa có một lão hòa thượng, sống trong ngôi chùa cổ trên núi cao. Một ngày kia, có vị hành giả ghé thăm chùa. Hành giả biết lão hòa thượng đã tu hành đắc đạo, bèn hỏi ông rằng, trước khi đắc đạo, ngài đã làm những gì? Lão hòa thượng trả lời, ta chẻ củi, gánh nước, nấu cơm. Hành giả hỏi, vậy sau khi đắc đạo thì sao? Lão hòa thượng nói, ta vẫn chẻ củi, gánh nước, nấu cơm. Hành giả lại hỏi, vậy cái gì gọi là đắc đạo? Lão hòa thượng ôn tồn trả lời, trước khi đắc đạo, lúc trẻ củi thì nghĩ về gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ về nấu cơm rồi lại lo ngày mai đi chẻ củi gánh nước. Sau khi đắc đạo, chẻ củi thì là chẻ củi, gánh nước thì là gánh nước, nấu cơm thì là nấu cơm. Các bạn trẻ, các bạn có hiểu câu chuyện này không ạ? Có vẻ như lão hòa thượng đang rơi vào vòng luẩn quẩn đúng không? Không, chắc chắn rồi. Câu chuyện này nói rằng, đắc đạo là khi chúng ta biết mình đang làm gì, làm bất cứ công việc gì, thì nghĩ về công việc đó, hay nói một cách khác, đó chính là luôn đặt tâm vào việc mình làm. Đắc đạo chính là, khi bạn đặt tâm vào việc đang làm, một người thầy từng bảo với chúng tôi, sau này, các em có thể làm nhiều công việc khác nhau, có người theo nghề được xã hội trọng vọng, có người theo nghề ít nổi tiếng hơn, nhưng cho dù là làm nghề gì đi nữa, nếu các em thật sự có tâm, các em sẽ được hạnh phúc, và đạt nhiều thành tựu. Đó là năm chúng tôi sắp tốt nghiệp, chập chững bước vào ngưỡng cửa đầu tiên của trường đời. Nói đúng hơn là những bước đầu tiên bước vào thế giới nghề nghiệp. Lời khuyên của thầy là insight hay kiến thức bí truyền quan trọng đầu tiên về nghề nghiệp mà chúng tôi được truyền lại. Tuy nhiên, lúc đó, chúng tôi không nghĩ rằng chữ tâm mà thấy nói còn tiềm ẩn nhiều ý nghĩa sâu xa hơn nữa. Về công việc cũng như trong cuộc sống, mãi sau này, tôi lại đọc được đâu đó trong cuốn sách dạy bán hàng rằng bạn bán hàng không phải bằng cách quan tâm đến doanh số mà bằng cách quan tâm đến khách hàng. Thoạt nghe có vẻ vừa nghịch lý, vừa có lý. Bạn có nghĩ vậy không? Bán hàng mà không quan tâm đến doanh số thì quan tâm đến cái gì? Nhưng vế thứ hai có thể khiến người ta suy nghĩ. Thật ra, dĩ nhiên doanh số là một trong những quan tâm hàng đầu, nhưng đó không nên là thứ duy nhất ta quan tâm khi bán hàng. Một điều cũng quan trọng không kém mà chúng ta cần là quan tâm khách hàng, khá hiển nhiên phải không? Nhưng đây chính là cái bẫy mà nhiều người bán hàng mắc phải. Họ nghĩ là họ đang quan tâm đến khách hàng, nhưng thực ra họ đang quan tâm đến bán hàng. Họ đang quan tâm đến việc làm sao để bán được hàng, làm sao để khiến người khách này mua hàng, chứ không phải thật sự quan tâm đến bản thân người khách hàng. Điều đó không sai, nhưng như cuốn sách đề cập thì chính những thứ này làm ngăn cản bạn bán được hàng. Trong cuốn sách Đắc Nhân Tâm, tác giả Dale Carnegie cũng từng đưa ra ví dụ về câu chuyện một người bán hàng cho nhà máy, dù cố gắng nhiều năm, vẫn chưa thể bán được cho một khách hàng rất tiềm năng. Tuy nhiên, chỉ sau một lần tìm đến người khách hàng này, không phải để tiếp tục hợp đồng bán hàng nữa, mà là để thật sự tìm hiểu và lắng nghe ý kiến từ người đó, với một tâm thái không phải đang có thuyết phục để bán hàng, mà chỉ muốn giúp cho khách hàng có được một lựa chọn về giải pháp tốt nhất với họ. Cuối cùng, nhờ đó mà ông đã mang về hợp đồng lớn mà nhiều năm chiến đấu vật vã vẫn không mang lại hiệu quả. Quả thật, khi ta chuyển mối quan tâm từ bán hàng sang khách hàng, chúng ta có thể mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn cho cả đôi bên. Lúc nào cũng cần tự hỏi, cái tâm của bạn đã ở đây chưa? Tâm ở đâu thì thành công ở đấy. Để tâm ở đây, không những mang hết lòng, hết dạ vào việc mình làm, hỗ trợ người khác, mà còn cần có các cách thức đúng để xây dựng cho mình một lộ trình công việc cụ thể, sự nghiệp cụ thể. Người tốt có thể không giàu có, nhưng người tốt chắc chắn sẽ hạnh phúc, và người xấu sẽ mãi mãi chìm trong bể khổ, nghiệp chướng mà thôi. Thách thức là điều làm cho cuộc sống trở nên thú vị, và vượt qua thử thách chính là những gì tạo nên ý nghĩa cuộc sống. Bài học số 4. Sống ngược dòng, vạn người mê. Chắc chúng ta đều đã từng mơ ước mình trở thành siêu nhân để đi cứu rỗi thế giới. Lúc đó siêu nhân xanh, người nhện đều thật hấp dẫn và trở thành một hình mẫu mà bất cứ đứa trẻ nào cũng ao ước. Lớn lên thì chúng ta xem Avengers cho dù đã trưởng thành. Nhưng tôi tin chắc rằng bất cứ ai trong chúng ta cũng đều không bị mất đi ao ước thuở bé. Đó là trở thành siêu nhân, trở thành người anh hùng mọi lúc mọi nơi. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, có phải người tốt đều thành công và tại sao kẻ mạnh đều là người xấu? Trong đời thực, chúng ta không phải là siêu nhân. Vậy trở thành người tốt có đảm bảo rằng chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và thành đạt không? Một nhà nghiên cứu về tâm lý đã đưa ra 3 kiểu người sau để có thể trả lời cho câu hỏi trên. Đó là chúng ta cơ bản có 3 kiểu người. Kiểu người nhận, kiểu người này là kiểu chỉ cần biết mình, còn người khác sao thì không quan tâm, chỉ muốn nhận được hơn là cho đi. Họ cho rằng thế giới là nơi dẫm đạp lên nhau để tồn tại, và lúc nào cũng nghĩ bản thân là số 1, những người còn lại cần phục vụ họ. Kiểu người cho là kiểu người luôn muốn hỗ trợ người khác, sẵn sàng cho đi những gì họ có. Trong môi trường làm việc, sẽ thấy nhóm này hay chia sẻ kinh nghiệm cho đồng nghiệp và không ngại hỗ trợ người khác khi được nhờ cậy. Nhóm 3 là khoảng giữa, gọi là nhóm dung hòa, có qua có lại, mới toại lòng nhau. Đây là 3 kiểu người tiêu biểu. Trong môi trường chúng ta, bạn đoán xem nhóm nào giành chiến thắng. Trong cuộc đua thành công, thật bất ngờ, nhóm về bét là nhóm cho đi, còn nhóm dung hòa và nhóm nhận cũng không giành chiến thắng trong cuộc đua này. Số liệu thống kê thú vị là những người thành công nhất cũng là những người thuộc nhóm cho đi. Nhóm cho đi thường hiện diện ở đầu hoặc cuối bảng, nhóm dung hòa luôn hiện diện ở giữa. Trong cuốn sách Cho và Nhận, từ thực tiễn giảng dạy, diễn giả Adam Grant khi ấy đang là giáo sư trẻ nhất của ngôi trường Wharton danh giá, đã kiểm chứng nguyên nhân mang lại thành công cũng như dẫn đến thành công của mỗi người. Anh đã phân chia ra ba nhóm người chính dựa theo phong cách hành xử: những người chỉ biết đến lợi ích bản thân, những người luôn hết lòng vì người khác và những người dung hòa. Trong khi những người chỉ biết lợi ích bản thân, ra sức giành lấy phần có lợi nhất về mình, những người dung hòa hướng đến việc trao đổi lợi ích, thì những người luôn hết lòng vì người khác lại hoàn toàn khác biệt. Họ luôn cố gắng giúp đỡ mọi người mà không cần bất cứ sự đền đáp nào. Đây cũng chính là chìa khóa mang lại thành công cho họ, những người luôn hết mình vì người khác. Nhưng có một số hành động bạn cần biết rõ. Hành động quên mình không phải là cao thượng. Có một câu chuyện kể rằng 17 kỹ sư phần mềm của công ty hàng đầu thế giới được giao nhiệm vụ nghiên cứu một dòng máy in mới và phải đúng thời hạn. Họ làm việc ngày đêm nhưng vẫn không thể đúng tiến độ. Họ bảo rằng họ không thể làm việc tập trung từ 9 giờ sáng đến 17 giờ vì phải hỗ trợ những người khác. Ban lãnh đạo đã họp họ lại và phân bổ họ làm việc độc lập 3 ngày trong tuần, và những ngày còn lại họ có thể làm việc chung và hỗ trợ người khác. Cuối cùng, họ đã thành công ra sản phẩm đúng thời hạn. Vấn đề là cách cho đi cần khôn ngoan hơn. Cho đi khôn ngoan hơn sẽ giúp đỡ người khác tốt hơn. Thắng nhỏ nhờ vào trí tuệ, thắng lớn nhờ vào phúc đức. Bạn là người cho đi và muốn trở thành kẻ mạnh, bạn cần đầu tư vào bản thân. Bạn có nắm bắt cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp? Bạn có học cao hơn không? Nếu bạn có thể đánh giá cao con người của mình ngày hôm nay, nhưng biết rằng bạn vẫn chưa phát huy hết tiềm năng của mình, bạn có thể chắc chắn điều này là do lòng tự ái. Với tình yêu bản thân, cơ hội để phát triển không phải là điều xấu, họ là cơ hội để trở thành một phiên bản lớn hơn, tốt hơn của bạn. Chẳng phải chúng ta luôn muốn nhìn thấy những người thân yêu của mình thành công chỉ vì chúng ta yêu họ và muốn những gì tốt nhất cho họ? Đó là cùng một khái niệm, chỉ dành cho bạn. Bạn cảm nhận được cảm xúc của mình, bạn có để bản thân cảm nhận hết những cung bậc cảm xúc của mình: hạnh phúc, sự sầu não, sự phẫn nộ, tội lỗi? Hầu hết mọi người không, họ tự động nghĩ về cảm xúc là tối hoặc xấu và làm mọi thứ có thể để tránh những cảm xúc xấu. Nhưng nếu bạn có lòng tự ái, bạn để bản thân cảm nhận mọi thứ hết công suất, điều này là do bạn biết rằng đó là những gì tâm trí và trái tim của bạn cần để duy trì sức khỏe. Cảm xúc của bạn tự cho mình món quà là làm việc vượt qua cả các cảm xúc của bạn, có nghĩa là bạn nhận ra rằng không có phần nào xấu trong con người của bạn. Bạn biết rằng không có gì tồn tại mãi mãi, và lòng tự ái của bạn sẽ chiến thắng mọi trải nghiệm tiêu cực tạm thời. Bạn theo đuổi đam mê của mình, tự yêu bản thân đôi khi đòi hỏi bạn phải đặt bản thân lên hàng đầu. Nếu có điều gì đó nói với bạn và bạn đủ can đảm để làm theo nó, bạn chứng tỏ rằng bạn có những gì cần thiết để thể hiện cho chính mình. Hãy nghĩ xem sẽ khó khăn như thế nào khi thấy người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn không theo đuổi ước mơ của họ, đặc biệt nếu bạn biết họ hoàn toàn có khả năng đạt được những điều đó. Nếu chính họ áp dụng, giống như người ta nói, hãy yêu người lân cận như chính mình. Nếu bạn yêu bản thân, bạn không muốn nỗi đau tương tự đến từ bên trong, đủ mạnh dạn để vươn tới và đạt được những gì bạn muốn. Có nghĩa là bạn biết ước mơ của mình là quan trọng và những cơ hội bị bỏ lỡ sẽ không phục vụ bạn tốt. Bạn chọn để hạnh phúc những điều tồi tệ xảy ra xung quanh chúng ta mỗi ngày. Nhưng nếu bạn yêu bản thân, bạn thức dậy mỗi ngày và chọn để nhìn thấy những điều tích cực, bạn tìm thấy lý do để biết ơn tất cả, những điều tuyệt vời xung quanh mình và cố gắng truyền niềm vui cho người khác. Hạnh phúc của bạn đến từ bên trong và không phụ thuộc vào người khác hoặc những thứ phản ánh. Mức độ yêu bản thân cao hơn, cảm giác hạnh phúc là tốt và cam kết tìm kiếm nó cho chính mình mỗi ngày. Có nghĩa là bạn biết rằng bạn xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp mà thế giới mang lại, tất cả các lý do tốt hơn để yêu bản thân. Bạn đối xử với chính mình thật tốt, chúng tôi luôn nhanh chóng để thiết đãi những người thân yêu của chúng tôi một cái gì đó đặc biệt. Điều này lặp lại ý tưởng rằng điều quan trọng là phải yêu người lân cận như yêu chính mình, không phải lúc nào cũng nhiều hơn. Bạn có đi nghỉ không? Mua cho mình những thứ bạn đã mong muốn? Thỉnh thoảng bạn có tán tỉnh bạn không? Thật khó để không nghĩ việc chi tiêu thêm thứ gì đó cho bản thân là một hành động ích kỷ. Nhưng bởi vì bạn thực sự coi trọng bản thân, bạn biết có sự khác biệt giữa ích kỷ và yêu bản thân. Nếu bạn là một trong những người biết ranh giới giữa việc chăm sóc bản thân và chăm sóc nhiều hơn phần công bằng của bạn, thì mức độ tự chăm sóc của bạn là cao, tự thưởng cho bản thân. Vì bạn là chính mình, có nghĩa là trong sâu thẳm, bạn thấy mình thực sự quan trọng như thế nào. Có một sự khác biệt rất lớn giữa một người nhận ra tầm quan trọng của họ khi nói "Tôi yêu tôi và tôi thực sự đã làm điều đó" và một người không dành thời gian để làm như vậy. Yêu bản thân có ý nghĩa quan trọng vì nó dẫn đến một cuộc sống tự tin và viên mãn hơn. Nếu bạn thấy thiếu những dấu hiệu này trong cuộc sống của bạn, hãy thay đổi ngay hôm nay. Một cố vấn được cấp phép, giống như những người được cung cấp thông qua Regain, có thể giúp bạn bắt đầu tự yêu bản thân một cách nhanh chóng ngay lập tức, giống như bài hát mới nhất của Justin Bieber nói bạn nên đi và yêu bản thân mình. Để thành công, khao khát thành công của bạn phải lớn hơn nỗi sợ thất bại. Bài học số 5: chiến thắng nỗi sợ bên trong bạn. Khi đi học, các bạn sợ nhất điều gì? Lúc tôi đi học, tôi sợ nhất là bị gọi trả lời bài, dù tôi có học bài hoặc có hiểu bài đi chăng nữa. Nhưng nếu bị gọi lên bảng một cách đột ngột, tôi quên tiệt hết câu trả lời. Nhưng chính tôi không hề biết rằng nỗi sợ đó đã khiến tôi mất đi cơ hội có thể học giao tiếp tự tin ngay khi còn ngồi ở ghế nhà trường. Tôi dám chắc rằng nỗi sợ cũng khiến bạn mất đi rất nhiều cơ hội trong cuộc đời này. Là người không học qua đại học, Dale Carnegie, tác giả cuốn Đắc Nhân Tâm, từng thử tìm chỗ đứng của mình trong đời với các nghề khác nhau, từ làm ruộng tới nghề gõ đầu trẻ, từ nhân viên bán hàng tới nhà báo, diễn viên và thậm chí cả nhà văn chuyên viết tiểu thuyết. Nhưng không ở lĩnh vực nào, số phận mỉm cười với ông. Cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại cùng vụ ly dị kéo dài lê thê. Lại nữa, Dale gần như trắng tay sau vụ khủng hoảng chứng khoán năm 1929. Xét về một mặt, những thất bại nối tiếp nhau đấy đưa Carnegie vào trạng thái kiệt quệ về tinh thần và thậm chí đã có lần ông định tự tử vì bế tắc. Nhưng mặt khác, điều đó thúc đẩy Carnegie tìm lời giải đáp cho câu hỏi đâu là bí quyết của thành công và cần làm gì để trở thành người thành đạt. Và Dale Carnegie nhận thấy rằng chìa khóa thành công là sự tự tin vào bản thân trong vòng nhiều năm liên tục. Dale Carnegie bỏ công nghiên cứu vấn đề này cho tới khi thành quả lao động của ông được thể hiện trong cuốn sách kinh điển Chỉ dẫn cách tiếp xúc với những người xung quanh để đạt được thành công trong cuộc sống, trong khi tìm kiếm câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Dale Carnegie đã đọc rất kỹ tiểu sử của những danh nhân xứng đáng được người đời nhắc đến với lòng kính trọng. Những cuốn sách của ông luôn trích dẫn lời nói của Abraham Lincoln, tổng thống thứ 16 của Mỹ, còn được mệnh danh là người giải phóng vĩ đại, người chấm dứt chế độ nô lệ tại quốc gia này. Benjamin Franklin, một trong những nhà khai quốc của Mỹ, chính trị gia, nhà khoa học và nhiều nhân vật lịch sử lừng danh khác. Sau khi cho ra đời cuốn Đắc Nhân Tâm, Dale Carnegie thú nhận: "Đến tận bây giờ, tôi mới hiểu rằng những người khỏe mạnh không bao giờ viết sách về việc làm sao khôi phục được sức khỏe. Chỉ có những người có bệnh tật và thiết tha mong chóng khỏi mới tâm huyết với đề tài này." Tương tự như vậy, một người có tài ngoại giao từ trong máu và biết cách xử thế chẳng bao giờ đặt bút viết về bí quyết kết bạn và ảnh hưởng tới người khác. Tôi viết ra cuốn sách này bởi vì tự tôi đã mắc phải vô số sai lầm và giờ đây tôi muốn chia sẻ để có ích với người khác và cho chính bản thân tôi. Đây là cuốn sách được coi là bán chạy nhất thế kỷ 20, Chiến thắng nỗi sợ hãi. Dale Carnegie sinh ra trong một gia đình bán hàng ở Missouri, Mỹ. Cậu bé Dale từ nhỏ đã là một người nhút nhát. Mỗi khi đứng trước bạn gái, Dale luôn cảm thấy xấu hổ và đau lòng với bộ dạng của mình. Tôi luôn sợ hãi rằng chỉ cần tôi bỏ mũ ra để chào một cô gái, cô ấy sẽ bật cười, chế giễu tôi. Đó là những lời mà Dale Carnegie viết trong một cuốn sách khác cũng bán rất chạy, với tựa đề Quẳng gánh lo đi mà vui sống. Bước ngoặt lớn trong cuộc đời của chàng thanh niên tự ti là cuộc gặp gỡ với một thành viên thuộc phong trào trợ giúp giáo dục cho người lớn. Diễn giả Dale Carnegie nhận thấy rằng một giảng viên có tài diễn thuyết có khả năng lôi cuốn sự chú ý của hàng trăm người, và Dale quyết định tự học nghệ thuật này bằng cách thuyết trình hàng giờ cho thính giả là chú mèo hoặc thậm chí trong phòng kho tối tăm không một bóng người. Bước tiếp theo, Dale tham gia vào các cuộc thi hùng biện và thảo luận ở trường phổ thông, và dần dần Dale đã có thể đủ tự tin để tranh luận hầu như về bất kỳ đề tài nào trước đám đông. Kinh nghiệm mách bảo Dale Carnegie rằng để chiến thắng được nỗi sợ hãi, cách duy nhất là dám nhìn thẳng vào nó và không nghĩ tới những thất bại trước đây. Và Dale Carnegie bắt đầu con đường mới của mình bằng cách thử sức trong ngành môi giới. Ông bán tất cả mọi thứ có thể, từ các khóa học bổ túc cho tới mở lợn hun khói. Dale Carnegie để ý thấy rằng nếu người bán nhanh chóng tìm được tiếng nói chung với khách thì việc tiêu thụ hàng sẽ dễ hơn nhiều. Bởi vậy, cần có tài tiếp xúc, thương thảo và thuyết phục người khác. Nhưng để khách hàng hay đối tác tin vào mình, bản thân bạn phải toát ra một sự tự tin tuyệt đối. Chính vì thế mà chìa khóa của thành công là sự tự tin vào bản thân. Đừng sợ đấu tranh cho những điều bạn tin tưởng, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc bạn chỉ có một mình. Bài học số 6: sống khác đám đông. Theo Wikipedia, tâm lý học đám đông là một nhánh của tâm lý học xã hội, nghiên cứu về tâm lý và hành xử của một người bình thường trong những hoạt động mang tính chất tập thể. Các nhà tâm lý xã hội đã phát triển một số lý thuyết để giải thích cách mà tâm lý của đám đông khác và tương tác với tâm lý của các cá nhân bên trong nó. Các nhà lý thuyết chính trong tâm lý của đám đông bao gồm Gustav Le Bon, Gabriel Tarder và Sigmund Freud. Lĩnh vực này liên quan đến các hành vi và quá trình suy nghĩ của cả các thành viên đám đông riêng lẻ và đám đông như một thực thể. Hành vi của đám đông chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc mất đi trách nhiệm của cá nhân và ấn tượng về tính phổ biến của hành vi. Cả hai đều tăng theo quy mô của đám đông, theo Gustav Le Bon. Trong cuốn sách Tâm lý học đám đông, những đám đông luôn bị vô thức tác động. Họ xử sự như người nguyên thủy, người dã man, không có khả năng suy nghĩ, suy luận, mà chỉ cảm nhận bằng hình ảnh, bằng sự liên kết các ý tưởng. Họ không kiên định, thất thường và đi từ trạng thái nhiệt tình, cuồng loạn nhất, đến ngây dại, ngớ ngẩn nhất, và lại do thể trạng của mình. Những đám đông ấy cần có một thủ lĩnh, một người cầm đầu, kẻ có thể dẫn dắt họ và cho bản năng của họ một ý nghĩa. Hiệu ứng đám đông có thể được hiểu là những suy nghĩ hoặc hành vi của con người thường xuyên chịu ảnh hưởng của những người khác. Người ta thường chạy theo những cái mà đám đông cho là hay, đúng và sáng suốt, nhưng bản thân lại không suy nghĩ về ý nghĩa của sự việc. Hội chứng theo đám đông có lẽ xảy ra từ khi loài người chung sống cộng đồng với nhau. Xưa kia, hội chứng này thường diễn ra một cách tự nhiên, nhưng thời đại ngày nay, nó có thể do chính con người dựng nên. Tuy nhiên hiện nay, hiệu ứng đám đông đã được coi là một vũ khí quan trọng, được sử dụng trong mọi lĩnh vực nhằm đạt được mục đích mong muốn. Có thể thấy, ảnh hưởng của hiện tượng này tại mọi nơi, mọi lĩnh vực, mọi thời điểm trong đời sống hàng ngày, rõ ràng nhất tại Việt Nam, có thể kể đến hiện tượng bùng nổ chứng khoán năm 2007, hiện tượng sập giá trong kinh doanh nông sản, hay hiện tượng bất động sản bong bóng. Trong những năm vừa qua, trong giới học sinh, sinh viên, tâm lý đám đông cũng là hiện tượng khá phổ biến, từ sinh hoạt, học tập, đến cả vui chơi giải trí, thế mới có cụm từ trào lưu, từ trào lưu, thời trang Hàn Quốc, đến trào lưu chụp ảnh selfie, ngay cả chuyện học hành cũng trở thành trào lưu. Có thể nói, hiệu ứng đám đông là trạng thái tâm lý khá phổ biến ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là tại những nước phát triển như Việt Nam hiện nay. Trong hoạt động thị trường của nhiều doanh nghiệp, hiệu ứng đám đông là hiện tượng thường gặp. Do không nắm bắt được đầy đủ thông tin, nhà đầu tư rất khó đưa ra lời dự đoán hợp lý về tính bất xác định của thị trường trong tương lai. Chính vì thế, họ thường thông qua việc quan sát hành vi của mọi người xung quanh để chất lọc thông tin. Vì luồng thông tin này được truyền thông liên tục, thông tin được mọi người nắm bắt về cơ bản là giống nhau. Từ đó, nảy sinh hành vi a dua theo đám đông, đi theo đám đông có thể nói lên nhiều điều về bạn. Đó có thể là lời bảo chữa cho sự lười biếng không muốn tự suy nghĩ, tự thân vận động. Đó cũng có thể là cách bạn làm hài lòng người khác, hay đơn giản là quan niệm của bạn về việc làm một người bình thường. Dù lý do có là gì đi nữa, điều quan trọng là hãy luôn nhớ rằng việc lựa chọn một hướng đi cho riêng mình, kể cả khi bạn là kẻ độc hành trên con đường đã chọn, không phải là một điều gì đó quá đáng sợ. Dám khác biệt và cuộc sống sẽ mang đến cho bạn nhiều điều ý nghĩa hơn bạn nghĩ. Tuy vậy, không phải lúc nào người ta cũng đủ dũng cảm. Sống khác đám đông nhưng không ngược đời. Khác biệt không xấu, nhưng ép mình khác biệt đến nỗi trở nên ngược đời thì là điều tuyệt đối không nên. Để có thể bứt phá khỏi đám đông và giành được thành công, bạn cần hiểu rõ ý nghĩa thực sự của cái tôi khác biệt và tránh rơi vào những tình huống ngược đời. Hiểu thấu bản thân để trở nên khác biệt theo hướng tích cực. Ngược đời là khi bạn cứ cố khác biệt bề nổi bằng cách chống đối lại toàn bộ các quy tắc, đi ngược lại mọi chuẩn mực thông thường, dù đó chưa chắc là con người thật của bạn. Cái tôi khác biệt đòi hỏi nhiều hơn thế. Bạn phải thực sự tự hiểu thấu bản thân mới tận dụng được hết sức mạnh của mình. Trên con đường tìm đến thành công, hãy khám phá cái tôi khác biệt của mình bằng việc tự trả lời những câu hỏi này. Điều gì khiến tôi có thể tận lực và nỗ lực hoàn thành hơn tất cả những người xung quanh? Sự khác biệt đó giúp ích gì cho sự nghiệp hay con đường học tập của tôi? Tôi sẽ khiến mọi người chào đón sự khác biệt của mình theo cách nào? Những biểu hiện tích cực của cái tôi khác biệt. Khi đã hiểu thấu bản thân, bạn cần phải thể hiện sự khác biệt của mình một cách đúng đắn, trái với suy nghĩ thông thường của mọi người rằng muốn khác biệt thì phải dữ dội và quyết liệt. Một cái tôi khác biệt thực sự lại có những biểu hiện tích cực như sau: luôn tự tin và hào hứng giữa đám đông mệt mỏi vì áp lực công việc. Sự tự tin cùng nhiệt huyết sẽ khiến bạn trở nên nổi bật. Mọi người chỉ yêu quý cái tôi khác biệt tràn đầy nhựa sống, chứ không ai ưa một kẻ ngược đời, chỉ biết chê bai mọi chuyện, để thái độ sống nói lên tất cả. Hãy để cái tôi khác biệt của bạn tiếp cận với mọi người trong một không khí hòa nhã, thay vì cùng ép tất cả chấp nhận quan điểm, cá tính của bản thân. Bạn sẽ không thể nổi bật giữa đám đông nếu bị cô lập, cách ly. Vậy nên hãy để sự thân thiện, chân thành và thái độ tích cực trở thành yếu tố thuyết phục hoàn hảo nhất cho cá tính của bạn. Hành xử chuyên nghiệp trong mọi tình huống, dù bạn có khác biệt với mọi người đến đâu, cũng nên hành xử trên tinh thần tôn trọng đối phương và thẳng thắn. Có thể họ không thích cái tôi khác biệt của bạn, thậm chí có thể gây khó dễ cho bạn vì điều đó, nhưng dù thế nào cũng đừng để điều đó trở thành mâu thuẫn cá nhân. Những người thất bại mới để những điều nhỏ nhặt làm ảnh hưởng đến mình, còn người thành công thì luôn biết dành sự quan tâm của mình cho những thứ xứng đáng hơn. Tư duy sáng tạo để tạo ra giá trị mới cho tập thể. Đừng ngần ngại thể hiện sự sáng tạo của mình và luôn tìm kiếm những giải pháp mà chưa ai nghĩ đến. Hãy hỏi những câu hỏi chưa ai từng hỏi, vì một câu hỏi tốt có thể đáng giá gấp ngàn lần những câu trả lời dễ dãi để mọi người thấy rằng bạn dám suy nghĩ vượt ra ngoài chiếc hộp. Nhưng điều đó không phải là một cách thể hiện sáo rỗng, mà ngược lại, nó tạo ra rất nhiều giá trị cho cả tập thể. Thành quả, bảo chứng hoàn hảo cho cái tôi khác biệt, mọi người có xu hướng để tâm đến những điều bạn làm hơn là những gì bạn nói. Hãy để thành quả trở thành bảo chứng hoàn hảo cho cái tôi khác biệt của bạn. Hãy dốc hết sức mình đạt được thành tựu, dù là nhỏ nhất, để mọi người tin cậy, nghĩ đến bạn đầu tiên ở những lĩnh vực nhất định, những lĩnh vực mà chỉ có anh ấy, cô ấy mới làm được tốt đến thế. Tập trung vào những gì bạn làm tốt nhất, vận dụng mọi sự sáng tạo cần thiết trong công việc mình làm. Hãy truyền cảm hứng cho những người xung quanh để lấy về sự ủng hộ. Không ai có thể phủ nhận sự độc đáo và không thể thay thế của bạn nếu bạn đạt được những thành quả đáng tự hào bằng chính năng lực của mình. Cách duy nhất để làm tốt một việc là hãy yêu công việc để việc bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy nó, hãy cứ tiếp tục tìm kiếm, đừng dừng lại. Steve Jobs. Bài học số 7. Cuộc đời có vô vàn cách sống. Hãy sống cuộc đời của mình. Cuộc sống mỗi người đều có cho mình một con đường riêng, không ai có thể đi thay bạn cả. Đừng vì hâm mộ người khác mà vội vàng cầm bản đồ của họ đi dò đường của mình bạn nhé. Cuộc đời có vô vàn cách sống, hãy chọn cách sống cho bản thân. Mỗi người có một cuộc đời là của riêng mình, trong cuộc đời đó lại có vô vàn cách sống nhiều người chọn cho mình. Cách vui vẻ đứng ngoài mọi chuyện có người lựa cho mình, cách dấn thân còn có cả người sẵn sàng vì đam mê mà sẵn sàng chịu mạo hiểm. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn chỉ có một: sống cho bản thân mình mới là cách sống tốt nhất. Con người vốn dĩ chỉ sống một lần trên đời, bạn còn đợi đến bao giờ mới sẵn sàng làm những điều mình thích? Sống vì mình chứ không phải vì người khác. Người sống tốt cuộc sống của mình là người biết cách hưởng thụ cuộc sống, người không ngần ngại tìm kiếm những điều khiến bản thân thoải mái, càng không vì tiết kiệm mà đắn đo khi quyết định mua một món đồ mang lại niềm vui cho mình. Đấy mới là cuộc sống có thể khiến bạn vui vẻ, hạnh phúc, để sau này bạn có thể mỉm cười nhớ về nó khi xế chiều. Khi bạn tin tưởng, bạn sẽ tìm được một con đường cho mình. Cuộc sống này vốn khó khăn hơn chúng ta tưởng, không thể lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy đau thương, có những lúc muốn rơi nước mắt và gục ngã. Thế giới này đầy hỗn loạn và phức tạp, mỗi bước đi đều khiến chúng ta phải đắn đo vì không biết làm sao cho đúng, cho không lầm đường. Nhưng chỉ cần bạn tin tưởng, nhắm mắt lại tĩnh lặng một chút, suy nghĩ cẩn trọng, bạn sẽ tìm được mục tiêu khiến mình muốn kiên định mà tiến lên. Đến khi ấy, thế giới sẽ nhường cho bạn một con đường, còn bạn sẽ tìm được con đường đúng đắn cho bản thân mình. Tất nhiên, không phải lúc nào tiến lên cũng có được kết quả tốt. Không ai dám chắc rằng con đường phía trước bạn là con đường thẳng tắp, không nhấp nhô, uốn lượn. Chỉ cần bạn tin tưởng, tất cả những khó khăn đó chỉ là để bạn rèn luyện bản lĩnh trước khi tìm được đúng đường. Bởi lẽ, có một số việc không nhất định phải nói cho người khác nghe. Có đau đớn, nhưng đừng quá hy vọng người khác hiểu. Có nhiều chuyện theo thời gian rồi sẽ lãng quên. Những nỗi đau, vất vả bạn trải qua rồi sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Sống là chính mình, cuộc sống sẽ không có hối tiếc. Mỗi lần trải nghiệm đều là một lần tích lũy, vấp ngã chỉ là rèn luyện. Nếu không có đau thương, làm sao chúng ta học được cách kiên cường? Nếu không từng thất vọng, làm sao chúng ta học được cách đối mặt? Cuộc sống của con người mỗi chúng ta đều cần suy nghĩ đơn giản một chút. Chuyện gì đến sẽ đến, không thể tránh được. Hãy sống là chính mình, vui vẻ, hạnh phúc thì mới không uổng sống trên đời. Con người muốn nhận được sự tín nhiệm từ người khác, hãy thành thật. Muốn thành thật hãy chân thật. Muốn chân thật nhất định phải là chính mình. Đừng để cuộc đời của bạn bị chi phối bởi lời nói của người khác. Ngạn ngữ có câu: kim vô túc xích, nhân vô thập toàn. Ý chỉ đến cả vàng cũng chẳng thể thuần khiết, thì con người nào có ai hoàn hảo? Sống trên đời Việc có thể vừa lòng tất cả mọi người dường như là một điều không thể. Bên cạnh bạn sẽ có người yêu mến, có người ghét bỏ, có người khen ngợi, lại có người không tiếc lời chê bai. Chỉ cần bạn nhớ, miệng là của người khác, thị phi là chuyện trong thiên hạ. Dù có cố gắng đến thế nào, vĩnh viễn bạn cũng không thể quản được. Đó càng không phải thước đo để đánh giá một con người. Vì thế, thay vì để bản thân bị chi phối bởi lời nói của người khác, hãy học cách tin tưởng bản thân mình. Chỉ cần bạn sống ngay thẳng, trong sạch, thì không có gì phải hổ thẹn, càng không phải bận lòng khi có lời rèm pha từ người khác. Trong tâm vui vẻ, thì trong mắt mới nhìn thấy mặt trời. Cuộc sống là một chuỗi những ngày nối tiếp nhau. Nếu hôm qua bạn phiền lòng vì một điều gì đó mà đem phiền lòng đó đến tận hôm nay, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy tương lai tươi sáng đang đón chờ mình phía trước. Có những đau thương cần phải học cách buông bỏ thì chúng ta mới có thể trưởng thành. Khi khó khăn, mệt mỏi thì học cách nhẫn nhịn, chịu đựng. Chuyện lớn hay chuyện nhỏ của bản thân, hãy tự giác làm, đừng thoái thác cho bất kỳ ai. Khi trông chờ quá nhiều, con người ta thường tuyệt vọng. Có một số chuyện buông bỏ không phải là điều tồi tệ nhất. Có một số người nhớ mãi chưa hẳn đã vui. Tự mình vun đắp cho tâm hồn mình, sống một cách đơn giản, cho cuộc đời đơn giản. Khi ấy, bạn sẽ tìm được con đường đúng đắn và có hạnh phúc. Chứ đừng vì ngưỡng mộ mà cầm bản đồ của người khác, miệt mài dò đường của mình. Hãy xây lên giấc mơ của riêng bạn. Nếu không, người khác sẽ thuê bạn xây dựng giấc mơ của họ đó. Bài học số 8. Vì sao bạn nghèo? Làm thế nào để giàu có? Quy luật nào đang đứng phía sau chi phối sự giàu nghèo, thành bại của chúng ta? Các bước cần phải làm để đổi đời. Những người giàu ngày càng giàu hơn, những người nghèo lại càng nghèo hơn. Đây chính là quy luật Matthew. Điều quan trọng bạn cần phải biết là khi có các xung đột xảy ra, trong các xung đột khác nhau và quy luật nào đang thâu tóm các quy luật còn lại. Điểm khác biệt của quy luật Matthew là nền móng cho các quy luật còn lại. Quy luật này nói rằng người thông minh nhất không phải lúc nào cũng về nhất, người thông minh nhất không phải lúc nào cũng giàu có, và người tài năng nhất không phải lúc nào cũng được ca tụng. Nhưng thời thế và cơ hội sẽ đến với tất cả mỗi người, không phải lúc nào cũng nghĩa là hiếm khi xảy ra. Người thông minh chắc chắn giàu có, về nhất và được ca tụng, nhưng cũng có câu thời thế và cơ hội sẽ đến với tất cả mỗi người. Đó là khi lòng quyết tâm của bạn lớn hơn quy luật kia. Đây là câu chuyện xảy ra 3.000 năm trước công nguyên, được ghi lại trong Kinh Thánh. Israel là một quốc gia có vị trí chiến lược ở khu vực Trung Đông, và vùng đất này luôn bị các quốc gia láng giềng xâm lấn. Trong số đó, đội quân Philistine là đáng gờm nhất. Trong một trận chiến, quân hai nước rơi vào thế gọng kìm. Để tránh thương vong, vua hai nước đề nghị sẽ có một cuộc chiến tay đôi, một đấu một, để phân định thắng thua. Đây là cách thức cổ đại giúp phân thắng thua mà tối thiểu thương vong từ hai phía. Phía bên quân Philistine cử ra Goliath là một dũng sĩ thước vóc cao lớn, 9 feet bằng 2,06 mét, mặc giáp trụ, khiên giáo vững vàng, đứng ra trước mặt quân Israel thách đấu. Toàn quân Israel đều kinh khiếp trước sức vóc khổng lồ và thái độ hung hăng của Goliath. Saul, vua của Israel, khích lệ, nhưng toàn quân không một ai dám đứng ra chiến đấu tay đôi cùng Goliath. Giờ hết hạn sắp điểm, nếu không có ai ra chiến đấu, quân Israel sẽ bị coi là thua trận. Cuối cùng, một chàng trai tên là David, vốn không phải là một người lính mà chỉ tình cờ đến đưa cơm cho em mình, xung phong bước ra đấu tay đôi cùng Goliath. Vua Saul từ chối vì thấy David có vóc dáng nhỏ bé và chẳng có chút kinh nghiệm chiến trận nào. David nài nỉ rằng anh có thể đánh bại Goliath, rằng khi canh bầy cừu, anh đã từng đánh bại chó sói và sư tử. Vì David là sự lựa chọn duy nhất, nên vua Saul dành phải đồng ý. David bước ra đối đầu với người khổng lồ Goliath. Quân Israel đưa giáp trụ cho anh, anh từ chối không mặc. Quần Israel đưa gươm cho anh từ chối không cầm. David chỉ cầm theo một chiếc dây ném gạch, sling và một con dao găm. Quân Philistine cười ngất, còn gã khổng lồ Goliath thì nổi giận vì cho rằng chàng David kia không xứng tầm làm đối thủ của y. Goliath vung giáo lao đến, định xé nát David, nhưng David đã vung sling và phi một viên gạch vào giữa trán Goliath. Goliath gục xuống, David phi như bay đến, cắt đứt đầu gã khổng lồ. Quân Philistine chạy toán loạn. Chàng trai David sau này được vua Saul truyền ngôi và trở thành vua David. Trong câu chuyện trên, có lẽ David là hình ảnh của những con người nhỏ bé, không có nhiều vũ khí, bị ba quân coi thường, và Goliath chính là hình ảnh của những kẻ mạnh, giàu có. Vậy làm cách nào để người nghèo có thể mạnh hơn? Câu trả lời, hãy học theo chàng David. Nói cách khác, đừng chơi theo cuộc chơi của ông lớn, hãy chọn theo cách chơi của mình. Sau đây là 7 điều cần lưu ý giúp bạn vững bước thành công trong tương lai. Thứ nhất, bạn cần phải tích lũy kiến thức, tự học là vua. Thứ hai, bạn cần phải tiết kiệm, tích lũy của cải. Thứ ba, cần giao tiếp. Khi bạn truyền tải ngôn từ của bạn hiệu quả nhất, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Thứ tư, xây dựng những thói quen vô địch. Thứ năm, tìm thấy mà học. Thứ sáu, bắt đầu kinh doanh. Thứ bảy, thất bại không chùn bước. Người thành công là người chịu được thất bại trước thành công. Bạn thân mến, hôm nay sách tóm tắt vừa gửi đến bạn phần 1 của cuốn sách Tư duy ngược của tác giả Nguyễn Anh Dũng. Phần 2 sẽ được sách tóm tắt gửi đến các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm sách tóm tắt để cùng tìm hiểu cuốn sách tuyệt vời này. Là một người đọc sách, mình không bao giờ nghĩ một bản tóm tắt có thể thay thế việc đọc cả một cuốn sách, và với cá nhân cuốn sách này cũng vậy. Vì thế, nếu có điều kiện, hãy đọc cả cuốn sách và mua sách để ủng hộ sách tóm tắt và tác giả. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Còn rất nhiều điều thú vị mà sách tóm tắt muốn được dành tặng cho bạn. Bạn hãy đăng ký kênh YouTube và podcast của sách tóm tắt để cập nhật những bản tóm tắt sách hay nhất. Bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like video để chia sẻ kiến thức tuyệt vời này đến nhiều người hơn nữa. Hẹn gặp lại bạn với những bài viết tiếp theo. Sách tóm tắt, chúc bạn thành công!